Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 950 thoát khỏi xiềng xích chui vào bên trong chơi trốn tìm. Thế nào, các ngươi này chút tuyệt đỉnh đỉnh phong nhân vật, thế mà bắt hai tiểu hài tử đều bắt không được. Trương Mạn Mạn tuyệt không lo lắng hai tiểu hài tử an nguy. Hiện tại hai tiểu hài tử đã có một tuổi nhiều. Có thể đi, có thể chạy, có thể nhảy, đây cũng không phải là đơn giản tiểu hài tử. Đúc kiếm khách giữa chân mày thước nói, tô kiếp hài tử, ai cũng không dám coi thường. Đây cũng là tân nhân loại cùng tân nhân loại đản sinh đôi thứ nhất hài tử. Đến cho đến trước mắt, tân nhân loại cùng tân nhân loại ở giữa, còn không có ai có thể đản sinh ra chân chính hậu đại. Cho nên hai đứa bé này có rất lớn giá trị nghiên cứu. Dĩ nhiên, bắt được bọn hắn, đối với kiềm chế tô kiếp, cũng có ích lợi rất lớn. Các ngươi liền không sợ chết sao? Đường Vân Thiêm rất bình tĩnh nói. Vương Thông đã bị đánh bại. Nước của các ngươi Tinh Khô Lâu tin tức đoàn cũng bị thôn phệ. Các ngươi lần hành động này đã thất bại thảm hại. Nếu như ta là các ngươi, lập tức liền hành quân lặng lẽ, trốn, tiếp tục tích xúc thực lực, mà không phải làm vong mạng đánh cược, còn muốn vươn mình, phải không? Cái kia con rơi mặt nạ khách như cũ gắt gao tiếp cận hai cái chơi đùa tiểu hài tử. Chúng ta có thể cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Tương phản, tô kiếp ngược lại trợ giúp ta. Hiện tại cái kia thủy tinh khô lâu tin tức đoàn trên phạm vi lớn bị hao tổn. Đúng là chúng ta thoát khỏi khống chế cơ hội thật tốt. Ban đầu tin tức này đoàn cùng chúng ta quan hệ, liền là lợi dụng lẫn nhau, chế ước lẫn nhau, thậm chí là chúng ta nhận lấy một chút kiềm chế. Bây giờ bị tô kiếp một thoáng đả thương nặng, chúng ta là có thể đổi khách làm chủ, triệt để khống chế những thủy tinh khô lâu đó, biến thành chân chính chúng ta đồ vật của mình. Này còn muốn đa tạ tô kiếp đây. Không sai, Long Tại Phi cũng nói. Các ngươi cho rằng thủy tinh khô lâu tin tức đoàn là chúng ta sáng lập ra sao? Đó là từ xưa đến nay liền tồn tại. Chỉ bất quá chúng ta tìm được nó. Nó cùng chúng ta đã đạt thành rất nhiều hiệp nghị. Dĩ nhiên tu luyện của chúng ta sở dĩ như thế tăng nhanh như gió, kỳ thật cũng mượn nó tính lực. Có thể nó đối tinh thần của chúng ta thế giới cũng tạo thành cùng loại với khối u đồ vật. Ý đồ thao túng chúng ta. Chúng ta mỗi thời mỗi khác đều muốn cùng tin tức của nó tiến hành chống lại. Dạng này giảm mạnh chúng ta thực lực. Bất quá cũng làm ra huấn luyện chúng ta hiệu quả. Hiện tại nó đã cũng không còn cách nào đối với chúng ta tiến hành chế ước. Chúng ta thả ra xiềng xích. Mỗi qua một giây đồng hồ, thực lực liền sẽ tiến bộ rất nhiều. Ta tin tưởng các ngươi hai cái cũng cảm ứng được. Long Tại Phi nói chuyện thời điểm, khí tức liên tục tăng lên, tựa hồ thật chính là mở ra phong ấn. Đường Vân Thiêm cùng Trương Mạn Mạn trông thấy tất cả những thứ này, cũng biết cái này người lời nói không ngoa. Lần này cái tổ chức này kế hoạch, thành cũng được, bại cũng được, đều có thể chiếm được rất đại tiện nghi. Đám người này thành tựu, cùng cái kia thủy tinh khô lâu thoát không thể rời bỏ. Có thể đây cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Thủy tinh khô lâu bên trong tin tức đoàn muốn khống chế bọn hắn, tại tinh thần của bọn hắn thế giới bên trong gây chuyện. Bọn hắn phải thời thời khắc khắc ngăn cản vật kia xâm lấn cùng chiếm lĩnh. Có thể cái này xác thực cũng là một loại tốt nhất huấn luyện. Khó trách các ngươi muốn chờ tô kiếp chiến thắng về sau mới bắt đầu hành động. Tô kiếp kích phá thủy tinh khô lâu tin tức đoàn, các ngươi cũng chẳng khác gì là phá trừ phong ấn, thực lực tăng nhiều. Trương Mạn Mạn nói, ta đang suy nghĩ một vấn đề, liền là Lê Phúc những người kia cùng hung cực ác, hoàn toàn bị ác niệm thao túng, mà các ngươi nhưng không có giữ vững tỉnh táo, cho nên các ngươi không phải một loại người. Dĩ nhiên không phải, chúng ta sao lại bị nho nhỏ tin tức đoàn chỗ thao túng? Đừng nói thứ này không phải thần, coi như là chân chính thần. Tại ta kiếm dưới, cũng muốn biến thành vong hồn. Đúc kiếm khách giữa chân mày thước nói, sớm tại ban đầu, thứ này liền ý đồ thao túng ta. Nếu như ta không nguyện ý, nó cũng đừng hòng xâm lấn thế giới tinh thần của ta. Bất quá ta để nó xâm lấn, sau đó nhờ vào đó tới thúc dục chính mình. Suy nghĩ một chút, tại thế giới tinh thần của mình chỗ sâu, có cái ma quỷ một dạng đồ vật, thời thời khắc khắc đều muốn xâm lấn. Chỉ cần ngươi một thoáng thất thần, hoặc là nghỉ ngơi, buông lỏng, thứ này liền thừa cơ chiếm cứ ngươi thế giới tinh thần. Cái kia áp lực của ngươi lớn bao nhiêu? Áp lực lớn như vậy phía dưới, dần dà, người thế giới tinh thần lại sẽ bạo phát đi ra bao lớn tiềm lực. Phải không? Này loại tu hành thật rất đặc thù, có thể nói là nhảy múa trên lưỡi dao. Đường Vân Thiêm gật gật đầu, nếu như ta đoán không sai, các ngươi hẳn là còn có cao thủ. Đi cái kia tân dược phòng thí nghiệm, trộm lấy tân dược đi. Quản nhiều chảy xuống dòng dòng, cái này cũng là sách lược của các ngươi. Kỳ thật, các ngươi cùng cái kia thủy tinh khô lâu tin tức đoàn quan hệ trong đó. Tô Kiếp cũng nghĩ đến, các ngươi thực lực tăng nhiều, đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt, bởi vì chúng ta cũng tịch mịch rất lâu, khó được có cái đối thủ. Vương Thông bên kia thua mất, thôn phệ ngộ không mặt nạ thần cũng thất bại, nhưng này chút đều không trọng yếu. Đối với chúng ta mà nói, cũng là tính toán tốt sự tình. Long Tại Phi nói, Vương Thông thua trận đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Chúng ta có khả năng thuận lợi trưởng khống quốc tế mới liên minh loài người. Mà thủy tinh khô lâu tin tức đoàn thua mất, chúng ta càng là thả ra xiềng xích. Này hai cầm, nhưng thật ra là chúng ta thắng. Sau đó còn lại hai cầm, có một trận chiến là nhất định thắng. Đến mức nơi này, coi như là thua trận cũng không quan trọng. Nói như vậy, các ngươi đối thu hoạch được tân dược rất có nắm bắt. Trương Mạn Mạn hỏi, là cao thủ gì đi? Đó là chúng ta chủ tịch tự thân xuất mã. Đúc kiếm khách giữa chân mày thước nói, chủ tịch. Trương Mạn Mạn cùng Đường Vân Thiêm nghe xong, nhịn không được cười lên, làm các ngươi tổ chức giống như là cái công ty giống như. Điểm đạo tập đoàn không phải liền là cái công ty sao? Con rơi mặt nạ khách chen vào nói, các ngươi chủ tịch danh hiệu là cái gì? Trương Mạn Mạn hỏi lại, nói cho cũng không quan trọng. Con rơi mặt nạ khách nói, danh hiệu của hắn là Thái Tuế. Thái Tuế, cái này danh hiệu có ý tứ. Thái Tuế là sát tinh, cái gọi là mệnh phạm Thái Tuế, động thủ trên đầu Thái Tuế. Liền là như thế, người nào động Thái Tuế, người nào liền phải chết. Mà Thái Tuế tải y trong dược, lại gọi là nhục linh chi, nghe nói ăn về sau có khả năng trường sinh bất lão. Thứ này, có thể nói là tập hợp sinh tử là một thể. Xem ra, các người chủ tịch là cái người Đông Phương. Người Đông Phương, thế mà cũng có thể ra nhân vật như vậy. Ghê gớm, Trương Mạn Mạn nói, Tô Kiếp cũng là người Đông Phương. Đúc kiếm khách giữa chân mày thước nói, hắn hiện tại liền chân chính là hùng bá thiên hạ, không người có thể địch. Ban đầu chúng ta đều coi là Thái Tuế có thể cùng hắn liều mạng. Kết quả nhường Vương Thông như thế thử một lần nước, phát hiện cũng là mong muốn đơn phương. Chỉ có bắt con gái của hắn tới kiềm chế hắn. Hắn cũng không phải là không có nhược điểm, hoặc là nói bản thân hắn không có nhược điểm gì. Nhược điểm là người đứng bên cạnh hắn. Cho nên chúng ta liền tới tìm các ngươi. Chúng ta này đánh chính là một cái thời gian kém. Hiện tại Tô Kiếp đối với các ngươi cũng là ngoài tầm tay với. Ta nghĩ hắn cho là các ngươi thực lực tăng nhiều, đối trả cho chúng ta không thành vấn đề, cho nên mới như thế khinh thường. Không sai, đối phó các ngươi hoàn toàn chính xác không thành vấn đề. Trương Mạn Mạn nói, có tự tin là chuyện tốt. không lại nhiều lời, vậy thì bắt đầu đi. Con rơi mặt nạ khách hít một hơi thật sâu. Mới vừa rồi cùng các ngươi nói nhiều như vậy, kỳ thật chính là vì kéo dài thời gian, tiêu trừ chúng ta thế giới tinh thần bên trong thủy tinh khô lâu tin tức lưu lại. Hiện tại cũng đã công đức viên mãn, khí thế của hắn cũng liên tục tăng lên. Đường Vân Thiêm nói, chúng ta cũng chờ đợi các ngươi tinh thần đến đỉnh phong. Bằng không cũng sẽ không cùng các ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Các ngươi nếu như không phải đỉnh phong, hạ gục các ngươi, cái kia liền không có ý nghĩa gì. Tốt, đúc kiếm khách giữa chân mày thước gật đầu. Lần này thật không có cái gì nói nhiều. Trong bàn tay hắn không biết lúc nào, liền thêm ra tới một cây kiếm. Này kiếm không dài không ngắn, đen kịt mà không phản quang, tựa hồ còn có khả năng hấp thu hết thảy tia sáng. Trong đêm tối liền cùng ban đêm dung hợp lại cùng nhau. Lặng yên không một tiếng động đi vào, thu hồn người tính mệnh, kiếm không có bất kỳ cái gì ánh sáng, ngược lại là mang đi hết thảy ánh sáng. Hắc ám, lập tức bao phủ Trương Mạn Mạn cùng Đường Vân Thiêm. Đúc kiếm khách giữa chân mày thước thực lực, cho dù là tại quốc tế mới liên minh loài người bên trong, cũng trên cơ bản là số 1 số 2, nhất là bây giờ tiêu trừ trên tinh thần xiềng xích, lập tức liền lập địa thành Phật. Hắn kiếm đã thần diệu đến lợi dụng quang ám, diễn sinh tổ hợp, vạn vật chân lý đều dung nạp ở trong đó cảnh giới. Một người tập kích hai người, hoàn toàn bao bọc, mà con rơi mặt nạ khách cùng Long Tại Phi đột nhiên nhào giết ra ngoài. Nhắm ngay chính là cái kia hai tiểu hài tử. Này hai tiểu hài tử vẫn còn đang đánh náo, không thể không biết nguy hiểm buông xuống. Bọn hắn trong sân chui tới chui lui. Trong nhà này phong cảnh rất tốt. Hòn non bộ, có đình nghỉ mát, còn có hồ nước. Hồ nước bên trong có thật nhiều cá chép bơi qua bơi lại. Còn có rùa đen lớn tại ngoi lên mặt nước thở nghe kinh dáng vẻ. Con rơi mặt nạ khách cùng Long Tại Phi tốc độ cực nhanh. Một người quào một cái hướng tiểu hài tử, dùng thủ đoạn của bọn hắn. Này hai tiểu hài tử không có bất kỳ cái gì may mắn còn sống sót đạo lý. Thế nhưng, hai tiểu hài tử đang bị nắm đến trong tích tắc. Thế mà hướng phía dưới mặt đất vừa chui, lập tức biến mất. Tựa hồ là trong truyền thuyết đào đất thuật. Đây là có chuyện gì? Con rơi mặt nạ khách cùng Long Tại Phi giật nảy cả mình. Bọn hắn nhìn xem hai cái tiểu hài chui xuống dưới mặt đất. Là bền chắc gạch xanh. Không có một chút khe hở. Cũng không có bất kỳ cái gì chui xuống dưới hang. Tựa hồ hai cái này tiểu hài cứ như vậy hư không tiêu thất. Trong thần thoại thổ hành tôn cũng chỉ đến như thế. Người là không thể nào trực tiếp chui xuống dưới đất, cho dù là TT cũng không có đột nhiên như vậy tan biến. Không có bất kỳ cái gì dấu vết bản sự, như vậy kết quả chỉ có một cái, liền là hai người ở trên tinh thần bị lường gạt. Có thể là tinh thần của bọn hắn cảnh giới vừa mới thoát khỏi thủy tinh khô lâu thần kiềm chế, đến một cái đỉnh phong nhất thời điểm, làm sao có thể bị lường gạt đâu. Tới bắt chúng ta a. Tại cách đó không xa mặt đất bên trên, hai tiểu hài tử lại như thế xông ra, hướng phía con rơi mặt nạ khách cùng Long Tại Phi vẫy chào. Một chút cũng không có cảm giác được nguy hiểm, tựa hồ còn tại cùng hai người chơi chơi trốn tìm trò chơi. Hai người lần nữa nhào ra ngoài, lần này tốc độ càng nhanh, có thể vẫn là không có dùng. Bởi vì hai tiểu hài tử lại xuyên xuống đất đi, lại từ địa phương khác xuất hiện, giống như đang chơi đánh chuột đất trò chơi. Chẳng lẽ đây là giả lập? Con rơi mặt nạ khách lần này cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Không phải giả lập, ta có khả năng cảm giác được. Này hai tiểu hài tử trong thân thể khổng lồ sinh cơ, còn có tinh thần của bọn hắn thế giới, liền là hình thể chân thực. Lại nói chúng ta quan sát nhiều ngày như vậy, nắm nơi này một ngọn cây cọng cỏ, toàn bộ đều quen thuộc, thậm chí địa khí, thầm nghĩ, mật thất toàn bộ đều rõ như lòng bàn tay. Chẳng lẽ còn không phân biệt được thật giả? Long Tại Phi nói, vậy bây giờ giải thích như thế nào? Con rơi mặt nạ khách nói, người là không có lý do gì có khả năng trực tiếp chui xuống dưới đất lại xuất hiện. Trừ phi là quỷ hồn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.